Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 19, thiêu hủy. Ở Hương trưởng tuyên bố chuyện này sau này, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác liền bận điên. Bọn họ ở Hương Lý tạm thời thuê lại nhà ở, cơ hồ bị vây nước chảy không lọt. Đương nhiên, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác kia hình tượng, nhìn một cái thì không phải là cái gì chuyên gia, chỉ đành phải đối ngoại tuyên bố là chuyên gia đến địa phương khác đi. Hai người này hơi biết y thuật, thì giúp một tay phát dược. Liên quan tới sợ hãi, là dễ dàng nhất ở trong đám người lây một loại đồ vật. Hương trưởng nổi bật nói kia sâu trùng đáng sợ sau này, toàn bộ hương chàng người cơ hồ đều đi. Đương nhiên, hoàn thuốc kia không phải người người đều cần ăn. Khương lão đầu nhi nói qua hoàn thuốc kia phân phối thái liệt, không có bị sâu trùng nguy hại đến người ăn, ngược lại tổn hại sức khỏe. Cái này ở vô hình chung liền gia tăng Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác lượng công việc. Dù sao Hương Lý có hay không triệu chứng người cũng đến. Bọn họ còn phải từng bước nhìn. 30 mấy hoàn hiển nhiên là không đủ. Tóm lại mấy ngày đó Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác là bận điên. Liên đới ta cũng trễ nãi mấy ngày môn học. Trừ đi học chính là hỗ trợ. Này oanh oanh liệt liệt tiệt trùng vận động coi như thành công. Khương lão đầu nhi đối với những ngưỡng người kia nói lên một cái đặc biệt yêu cầu. Vô luận kiểu nào, sâu trùng thi thể được cho hắn giả trang tốt mang đến. Nghĩ đến đây là tương đối chán ghét một chuyện. Bất quá ở hương trưởng lại một lần nói chuyện giật gân bên dưới, mọi người hay lại là làm theo. 5 ngày sau này, tiệt trùng vận động kết thúc. Mệt mỏi, Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác mang theo một bọc chán ghét sâu trùng thi thể trở về núi. Thượng, ta cũng kết thúc hạnh phúc thời gian. Đi theo trở về núi thượng, ở tại hương chàng năng không hạnh phúc sao? Ít nhất tan học ta không cần đi xa như vậy đường. Hừng hực ánh lửa ánh chiếu ta cùng Khương lão đầu nhi mặt. Trên núi này vốn là không khí trong lành, nhưng lúc này nơi đây lại bay một cổ hết sức mùi khó ngửi. Là Khương lão đầu nhi mang theo ta, dùng phơi mở xương bồ gia nhập bó củi chung, ở thiêu hủy sâu trùng thi thể. Ở nơi này chất trong lửa, còn đặc biệt thêm 3 tấm phù. Ở đống lửa ngoài ra một bên, đứng thẳng một cái to lớn chiêu hồn phiên. Trên lá cờ dán một tấm màu tím phù. Ta nhớ được phù thành lúc, sư phụ ta miễn cưỡng phun một búng máu. Ngay từ đầu, ta cũng không biết tại sao sư phụ ta cùng Tuệ Giác muốn thu tập những con trùng này thi thể. Có thể ở trước đây không lâu, Khương lão đầu nhi giải thích cho ta một phen, ta mới biết loại này ngạ quỷ ấu sinh thể có nhiều đáng sợ. Nguyên lai những thuốc kia hoàn chẳng qua là đoạn tuyệt nó sinh cơ, không có nghĩa là hoàn toàn tiêu diệt loại này ngạ quỷ trùng. Chỉ cần ở thích hợp dưới điều kiện, bọn họ có thể lần nữa sống lại cũng không nhất định. Thật ra thì có thể sợ không phải loại này sâu trùng, mà là những ngạ quỷ đó chi hồn. Ngạ quỷ là có năng lực trở thành đại pháp lực người, đại năng lực người, như vậy liền có thể tưởng tượng bọn họ tiềm lực có nhiều đáng sợ. Muốn hoàn toàn hủy diệt bọn họ vật thân, chỉ có thể dùng hỏa. Dương gian hỏa là bọn họ vật thân nhược điểm duy nhất. Có thể chỉ là hỏa còn không được, phải lấy trừ tà khu hối mang dương khí nhi vật thể vi dẫn. Lửa này mới có thể lên chút tác dụng, muốn càng triệt để hơn một ít, liền phải dùng tới đại công lực giả vẽ bùa chú, một loại gia tăng hỏa dương khí cùng chính khí phù lục. Nói đơn giản chính là điều động ngũ hành chi lực trung hỏa chi lực. Cho nên nói, ngạ quỷ là cực kỳ đáng sợ. Sư phụ, này ngạ quỷ ấu sinh thể liền đáng sợ như vậy, mặt người đối với bọn nó còn có đường sống sao? Ta nhìn ánh lửa, phi thường lo lắng, mọi người cực ít có cơ hội sẽ đối mặt bọn họ. Bất kể là ở ta đạo gia, hay lại là Phật gia, đối mặt ngạ quỷ, đều có bất thành văn quy củ, là nhất định phải xuất thủ. Đạo gia trấn, Phật gia độ, tóm lại là phải ra tay. Khương lão đầu nhi nhìn ánh lửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, ngạ quỷ như thế đáng ghét, người sao còn tiêu phí đại lực, bức họa như vậy một tấm thu hồn phù thu bọn họ đây. Trực tiếp trấn bọn họ. khiến chúng nó hồn phi phách tán không phải là tốt hơn? Ta không hiểu sư phụ cách làm. Loại này thu hồn phù độ khó cực cao. Bởi vì một tấm phù ngậm hai loại biến hóa. Một là thu, hai là trấn. Thu hồn vốn là cực chuyện khó. Cộng thêm muốn trấn trụ phù trong hồn. Trấn này còn phải có độ. Không thể diệt bọn họ. Chẳng qua là trấn áp. Có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn. Sư phụ lần trước xuất thủ bức họa thu hồn phù. Hay là ta khi còn bé trận kia nhi bị bách quỷ triền thân thời gian. Đối mặt phổ thông hung quỷ. Sư phụ có thể rất dễ dàng diệt bọn họ. Ước chừng phải thu bọn họ. Đều dùng tới màu xanh da trời phù lục. Có thể tưởng tượng kia phù lục là thật khó. Phù lục tái thể có rất nhiều. Không nhất định giới hạn với lá bùa. Nó là phong phú đa dạng. Nhưng là phải đại khái phút. Vẫn có thể sơ lược chia làm 5 loại. Kim, ngân, tử, lam, hoàng. Màu vàng phù lục chính là đơn giản nhất một loại. Đi lên dọc theo một tầng. Đều là thật khó. Thật khó. Lần này bức họa thu hồn phù. Muốn thu suốt 48 cái ngạ quỷ hồn. Sư phụ dùng tới màu tím phù lục. Đó là cực kỳ hao tổn tâm thần công lực. Cho nên phù thành lúc. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Diệt bọn họ. Đó là cực tạo nghiệt. Ngạ quỷ nơi ở. Sơn cùng thủy tận. Hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Bọn họ chịu đựng đói bụng hành hạ. Là vì đại khổ. Đặc biệt là sinh mà đang ở ngạ quỷ nơi ngạ quỷ tử. Là trời sinh liền phải gánh loại này nghiệp. Đối mặt ngạ quỷ. Chỉ có thể độ. Phật gia sao nói ngươi có thể đi hỏi tuệ giác. Nhưng ở đạo gia. Càng chịu đựng đại nghiệp. Khổ nghiệp. Càng là có thể siêu thoát. Cầu hình lên. Cho nên. Ngạ quỷ trung gia đại năng giả. Là bình thường. Bọn họ tuổi thọ rất dài. Chính là dài hơn chịu đựng hành hạ. Bọn họ tu cũng liền kinh người. Đối mặt ngạ quỷ. Chỉ có thể độ. Không thể giết. Sư phụ. Kia ý ngươi là. Ngạ quỷ trời sinh chính là người đáng thương. Cho nên đối với bọn họ muốn thương hại. Ta như vậy hỏi. Ngươi đứng ở người góc độ. Cảm thấy nó hại ngươi chính là hại vô cùng. Nhưng là nếu như ngươi đứng ở heo góc độ. Có phải hay không cũng sẽ cảm thấy người hại vô cùng. Nhưng là, người ăn thịt, ăn lương thực, là vì sống tiếp. Ta là săn, người làm thức ăn, chẳng qua là thiên đạo tự nhiên chi đạo. Là một loại sinh sôi không ngừng biểu hiện. Ngạ quỷ cũng có chính mình sinh tồn phương thức. Bọn họ sao sinh, là bọn họ tự nhiên sinh tồn chi đạo. Bọn họ nếu như vượt qua đạo chi bên ngoài, là vì giết người, diệt tuyệt người làm. Như vậy bọn họ đáng chết. Đổi một góc độ nghĩ. Người nhận thức vì chúng nó nên bị giết sao? Sư phụ nhìn ta. Nói ra một đoạn phi thường thâm trầm chương. Ta trong đầu linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên đã cảm thấy hơn sâu sắc hiểu sư phụ đã từng nói với ta một câu nói. Đối với vạn vật ôm có một loại kính sợ tâm. Nguyên lai ở đạo gia tự nhiên chi đạo chung. Mỗi một dạng món đồ sinh lão bệnh tử đều là đạo A. Nhưng là ta còn là rất bất mãn. Sư phụ, ngươi tại sao muốn ta đứng ở heo góc độ? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu là tương tự, nhất định phải tìm một gần gũi nhất sự vật A. Kia một nhóm thiêu hủy lửa. Suốt thiêu đốt 2 giờ. Mới chậm rãi tắt. Sau khi tắt, sư phụ đi lật động một cái đống lửa. Coi như là yên tâm gật đầu một cái. Sau đó uống được. Tam oa nhi, đứng ra. Chớ cản đường, ta muốn dẫn quỷ vào phù. Ta vội vàng đứng ra. Ta biết sư phụ bây giờ phải đánh ra dẫn đường thủ quyết. Lần này bất đồng, vốn là dẫn đường quyết là vì du hồn chỉ rõ hoàng tuyền lộ. Là một loại thiện thủ quyết. Có thể lần này nhưng là muốn phản dùng dẫn đường quyết. Dẫn ngạ quỷ vào phù. Này tương đương với tự cấp ngạ quỷ chế tạo ảo giác. Bởi vì thân là ngạ quỷ là không nguyện ý nhất trở về ngạ quỷ đạo. Nơi đó đối với bọn họ mà nói là khổ không thể tả. Bọn họ tối thì nguyện ý lưu ở nhân gian. Bởi vì nhân gian sản vật phong phú. Có thể thoáng hóa giải bọn họ đói bụng nỗi khổ. Dẫn đường quyết vốn là chỉ dẫn hoàng tiền lộ. Phản dùng dẫn đường quyết. Khả tạo thành một bọn người đang lúc cảnh đẹp. Khiến chúng nó ở trong sương mù. Lầm tưởng đến nhân gian đẹp nhất nơi. có thể thủ quyết một khi phản dụng, là càng hao tổn tâm thần chuyện. Hơn nữa, phức tạp hết sức, một chút xíu sơ suất cũng không thể. Cho nên Khương lão đầu nhi để cho ta đứng ra. Cái này vốn là đơn giản thủ quyết, phải nghiêm khắc hoàn thành thủ quyết 4 bước, yêu cầu thỉnh thần trên người. Hơn nữa còn là mời đại năng thần, ta là phải tránh ra thật xa. Một trận cuồng phong thổi lên, ta theo bản năng nhớ tới khống chế khẩu quyết, mở thiên nhãn, ta quả thực ngận muốn nhìn một chút ngạ quỷ chi hồn bộ dáng. Thiên nhãn mở một cái, chung quanh món đồ biến hóa bộ dáng. Loại này tận lực mở thiên nhãn cùng trong lúc vô tình thiên nhãn mở là hai khái niệm. Tận lực dưới sự hướng dẫn mở thiên nhãn, đó chính là hết thảy món đồ sẽ biến thành thiên nhãn trung hình tượng. Đó chính là thuần túy nhất năng lượng thể, mà không phải thiên nhãn mở cái loại này chung quanh cảnh tượng chẳng qua là mơ hồ. Nhìn đặc định món đồ mới có thể nhìn ra một ít cửa ngõ dáng vẻ. Ta chung quanh trở nên hắc ám đứng lên. Trong bóng đêm, lại có rất nhiều ngũ sắc sặc sỡ uy lực. Ta nhìn thấy đại biểu sư phụ sinh cơ ánh sáng. Nhìn thấy đại biểu thực vật sinh cơ lục sắc quang mang. Ta nhìn thấy một đoàn tia sáng màu vàng ngút trời mà hạ. Cùng sư phụ ánh sáng hội tụ vào một chỗ. Nhưng là ta là thế nào cũng không thấy rõ tia sáng màu vàng cụ thể hình tượng. Lúc này, một trận lại một trận cuồng phong thổi lên. Ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được nó cuồng bạo. Đống kia từ từ cháy hết đống lửa cho bụi. Bỗng nhiên liền bị thổi phóng lên cao. Ngạ quỷ hồn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.